bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676. Am hiểu tụng kinh Feynman. Feynman ý tứ rất rõ ràng. Mẫu thân cùng tà thần ở giữa không có thù riêng. Vậy bọn hắn đối địch chính là lập trường khác biệt vấn đề. Thoạt nhìn hình như không nghiêm trọng như vậy. Thế nhưng càng khó giải quyết. Nếu như là thù riêng còn có thể hóa giải. Lợi ích chi tranh cũng có thể lẫn nhau thỏa hiệp. Chỉ có vấn đề lập trường là khó khăn nhất nhượng bộ. Simi Ken không biết mẫu thân cùng tà thần ở giữa vấn đề lập trường là cái gì. Nhưng song phương sớm đã không chết không thôi. Thiên khải kỵ sĩ những này đến từ tà thần người. Cùng Simi Ken cái này kế thừa mẫu thân lực lượng người. Kết quả đã là chú định. Song phương chỉ có thể sống một cái. Không có hỏa hoãn không gian. Simi Ken nhìn qua chấn định tự nhiên Feynman. Hỏi, chỉ có ngươi một người. Ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn được ta sao? Tại sao lại không chứ? Feynman tràn đầy lòng tin. Ngươi có thể đánh bại Daisy. Không phải cũng là được đến người khác trợ giúp. Hiện tại ngươi cũng chỉ có một người. Ta chưa chắc sẽ thua. Simi Ken lúc trước xử lý kỵ sĩ Dead Daisy. Là dựa vào Lý Ngư hỗ trợ mới có thể làm đến. Không có Lý Ngư. Chỉ bằng chính hắn căn bản không có khả năng thành công. Feynman biết rõ điểm này. Đây chính là hắn dám một mình đến ngăn cản Simi Ken sức mạnh. Dù sao, Simi Ken cũng là một người. Liền tính mạnh hơn Feynman một bậc. Cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đánh bại hắn. Chỉ cần kéo tới Alfie cùng Dracula chạy đến. 3-1, Simi Ken hạ tràng liền sẽ cùng Daisy đồng dạng. Chết tại quần ẩu. Chính nghĩa quần ẩu không chỉ là Simi Ken sẽ dùng. Người khác cũng sẽ dùng. Đối với Feynman tính toán, Simi Ken lòng dạ biết rõ. Cũng biết dạng này suy nghĩ không có sai. Cho dù hắn hiện tại đã cấp 140. Nhưng khi đó Daisy cuối cùng hiến tế chính mình biến thành tử vong thiên sứ. Cũng đạt tới cấp 140. Feynman xếp hạng so Daisy còn muốn cao. Hắn cũng hoàn toàn có thể làm được. Cho nên hắn đơn độc một người là có thể trì hoãn Simi Ken thời gian rất lâu. Đầy đủ để mặt khác hai cái cứu trợ đuổi tới. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề. Chính là Simi Ken thực lực vẫn luôn bảo trì tại cấp 140. Ai cũng không biết. Hắn còn có một tay khác mệnh thăng cấp năng lực. Feynman còn muốn cùng Simi Ken nhiều trò chuyện vài câu trì hoãn thời gian. Nhưng Simi Ken đã không có hứng thú. Trong đầu hướng Izanami dò hỏi. Mẫu thân thân thể ở trên người hắn vị trí nào? Izanami rất mau trở lại đáp. Tại chân trái của hắn, Alfie là chân phải, Feynman là chân trái, Daisy là cánh tay phải, mà cánh tay trái tại Simi Ken nơi này. Cái kia kỵ sĩ Famine Press là cái gì? Tựa hồ chú ý tới Simi Ken ánh mắt, Feynman cũng cúi đầu nhìn thoáng qua chân trái của mình. Cũng không phải là chúng ta thích sử dụng sa tăng thân thể. Làm như vậy bất quá là cần áp chế trong thân thể tà ác lực lượng. Đồng thời hấp dẫn người cái này sa tăng hóa thân xuất hiện. Loại này làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Kỹ nữ ngôn luận. Để Simi Ken cười lạnh một tiếng. Daisy sử dụng cánh tay của mẫu thân cũng không phải lần một lần hai. Cũng không có thấy hắn không thích. Simi Ken không có lại nói nhảm hứng thú. Phân tán ở xung quanh huyết dịch. Nhanh chóng xâm lấn Feynman thân thể. Chỉ cần có thể xâm lấn thành công. Liền có thể một lần hành động cầm xuống. Xâm lấn rất thuận lợi. Simi Ken huyết dịch thành công tiến vào Feynman trong cơ thể. Feynman tự hồ không có phát giác được. Mỉm cười nhìn xem Simi Ken. Simi Ken có chút nhíu mày. Máu của hắn vậy mà không cách nào thôn phệ Feynman huyết dịch. Ngược lại bị toàn bộ đuổi ra ngoài. Feynman huyết dịch tự hồ ẩn chứa một cỗ đặc thù lực lượng. Hoàn toàn bài xích ngoại vật. Không biết ngươi có nghe nói hay không qua thần chi huyết. Feynman bỗng nhiên mở miệng. Niệm một câu kinh thánh lên. Bởi vì vật sống sinh mệnh là tại trong máu. Ta đem cái này máu ban cho các ngươi. Có thể tại vò bên trên cho các ngươi sinh mệnh chuộc tội. Bởi vì trong máu có sinh mệnh. Cho nên có thể chuộc tội. Thần chi huyết. Simi Ken có chút nhíu mày. Hắn nghe Alfie nhắc qua. Nàng nhận lấy thần lực che chở. Nắm giữ thần lực Alfie. Trong cơ thể nắm giữ cực lớn lực phá hoại lực lượng. Căn bản là không có cách xâm lấn. Daisy thân thể không giống vật sống. Liền nội tạng cùng huyết dịch đều không có. Mà bây giờ Feynman huyết dịch cũng ẩn chứa lực lượng kỳ lạ. Simi Ken mơ hồ minh bạch thần tạo vật là cái gì? Cái này bốn cái thiên khải kỵ sĩ căn bản cũng không phải là bình thường sinh vật. Phổ thông thủ đoạn đối với bọn họ hoàn toàn vô dụng. Minh bạch điểm này, Simi Ken dứt khoát hai mắt đỏ lên. Hai đạo cực nóng mặt trời xạ tuyến lập tức bắn ra. Feynman không có trốn tránh, mà là mở ra trong tay màu đen kinh thánh. Một mảnh màu vàng quang hồ đột nhiên xuất hiện tại Feynman phía trước. Tựa như một mặt hình tròn tấm thuẫn. Đem hắn từ trên xuống dưới đều bảo vệ. Xạ tuyến đâm vào quang hồ bên trên. Bắn ra một đoàn văng khắp nơi ánh lửa. Bị nhẹ nhõm chặn lại. Feynman ngửa đầu nhìn qua Simi Ken. Trong miệng đọc lên cổ xưa phát biểu. Nghe tới có điểm giống tiếng Do Thái. Lực lượng vô hình theo trong cơ thể hắn khuếch tán ra đến. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng Simi Ken lại có thể cảm giác được rõ ràng. Một cái độc thuộc về hắn lĩnh vực ngay tại mở rộng. Nơi này vốn là một mảnh rừng rậm, thảm thực vật rậm rạp, cỏ dại rậm rạp, nơi xa còn có đầm lầy. Không khí ẩm ướt oi bức, nhưng theo Feynman lĩnh vực mở rộng, không khí xung quanh bên trong trình độ cấp tốc bốc hơi. Trở nên khô ráo. Tất cả thảm thực vật cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo đi. Mặt đất nứt ra, liền đầm lầy đều biến thành khô héo vũng bùn. Bốn kỵ sĩ Khải Huyền sẽ mang đến tận thế. Kỳ thật đều cùng tử vong có quan hệ. Kỵ sĩ Death sở dĩ xếp tại cuối cùng. Là vì hắn vẻn vẹn chỉ đại biểu tử vong. Mà còn lại ba cái ngoại trừ tử vong bên ngoài còn có còn lại năng lực. Nạn đói gần như chính là tượng trưng cho tử vong cùng khô hạn. Tất cả sinh mệnh đang khô hạn bên trong đều sẽ hướng đi suy bại cùng khô kiệt. Không thu hoạch được gì. Daisy cũng là tại biến thành tử vong thiên sứ về sau. Mới sẽ phân tán ra tử vong chi khí. Mà Feynman lĩnh vực vừa mở ra. Trực tiếp liền đem xung quanh hơn 30 cây em bên trong khu vực biến thành một mảnh khô hạn cùng tử. Vong chi địa. Không chỉ là sinh mệnh bị tử vong. Liền vật chất cũng sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Trình độ bị sấy khô. Nham thạch bị hủ xấu. Simi Ken cũng cảm nhận được nạn đói lực lượng bao vây. Lại bị Vector khống chế cùng sắt thép thân thể ngăn cản tại bên ngoài. Feynman chỉ là mở rộng lĩnh vực. Công kích theo sát mà tới. Thần nói. Phải có ánh sáng. Simi Ken nghe đến Feynman dùng tiếng Do Thái cổ nói ra một câu nói như vậy lúc. Một chùm sáng từ đỉnh đầu rơi xuống, chiếu vào trên người hắn. Cái này chùm sáng bị Vector khống chế phản xạ hơn phân nửa. Còn lại chiếu rọi tại hắn nắm giữ sắt thép thân thể trên thân thể. Để da thịt đều sôi trào lên, chậm chạp hòa tan. Simi Ken có chút nhíu mày. Sau đó thuấn di đến Feynman trên đỉnh đầu. Một chân đạp xuống đi. Một mảnh màu vàng quang hồ xuất hiện tại dưới chân ngăn cản. Lại bị hắn một chân đánh xuyên. Feynman cả người đều bị dẫm vào dưới mặt đất. Biến thành một vũng máu thịt mơ hồ thịt nhão. Huyết dịch cấp tốc thấm vào dưới mặt đất. Biến mất không thấy gì nữa. Simi Ken nhìn qua bốn kỵ sĩ Khải Huyền tài liệu cặn kẽ. Biết bốn người phương thức chiến đấu. Kỵ sĩ Death thích vật lộn. Kỵ sĩ Ua thích dùng dao. Kỵ sĩ Nai cực ít xuất thủ. Mà kỵ sĩ Famine thì là thích dùng kinh thánh để chiến đấu. Hắn cũng không phải là sử dụng pháp thuật hoặc là ma pháp. Mà là đọc lên kinh thánh lên. Đều sẽ hóa thành tương ứng công kích tác dụng tại trên người địch nhân. Khó lòng phòng bị. Người sống một đời nhất định gặp hoạn nạn. Giống như đốm lửa nhỏ bay vút lên. Feynman âm thanh theo dưới mặt đất vang lên. Cái kia một chùm từ trên trời giáng xuống chỉ riêng một mực đi theo Simi Ken. Mà kèm theo Feynman âm thanh, Simi Ken nguyên bản sôi trào hòa tan làn da bắp thịt càng là nhóm lửa ngọn lửa. Đem cả người hắn triệt để đốt, Simi Ken không sợ tia sáng cùng hỏa diễm. Theo lòng bàn chân thả ra rất nhiều huyết dịch chảy vào dưới mặt đất. ầm ầm, oanh, đại địa đột nhiên chấn động, ngay sau đó nổ tung, vô số bùn đất đá vụn hướng lên bầu trời phun ra. Simi Ken trực tiếp đem xung quanh mấy cây số bên trong thổ địa đều tung bay. Tại hàng ngàn hàng vạn tấn vẩy ra trong đất bùn, Feynman bóng dáng bạo lộ ra. Hắn như cũ tay nâng kinh thánh, nhìn về phía Simi Ken, nhẹ giọng đọc lên kinh thánh lên. Bền lòng vì nghĩa, nhất định được sinh mệnh. Truy cầu tà ác, nhất định dẫn đến tử vong. Chính chịu đủ ánh sáng mạnh cùng hỏa diễm công kích Simi Ken. Đột nhiên cảm thấy trái tim siết chặt, phảng phất bị một cái bàn tay vô hình cho bóp lấy. Trái tim bị siết đến vỡ vụn, Simi Ken trên mặt không nhúc nhích tí nào. Thân hình hướng về Feynman xông lên. Oanh, tốc độ của hắn nháy mắt đột phá gấp 20 lần vận tốc âm thanh. Cuốn lên kình khí cuồng phong đem xung quanh vẩy ra bùn đất toàn bộ thổi tan trống không. Feynman cũng không gấp gáp, mà là đọc lên mới câu. Nhưng mà hắn biết ta đi đường, hắn thí luyện ta về sau, ta nhất định như tinh kim. Keng, kèm theo một tiếng sắt thép va chạm âm thanh tiếng vang. Bay vụt đi lên Simi Ken chính diện đánh trúng Feynman. Lực lượng khổng lồ hóa thành kinh khủng sóng xung kích, hóa thành đạo đạo gợn sóng hướng bốn phía tản ra, thổi tan không khí bên trong vô số nát bùn đất ai. Feynman trực tiếp bị đánh bay, cả người hóa thành đạn pháo bay vụt hướng không trung. Lồng ngực của hắn lõm một cái hố to, gần như xuyên qua lồng ngực. Cho dù hóa thành tinh kim thân thể cũng chống chọi không ra Simi Ken một kích. Oanh, truy kích đi lên Simi Ken phảng phất thoát khỏi sức hút trái đất tên lửa. Trên thực tế hắn thời khắc này tốc độ cũng đã đạt tới tốc độ vũ trụ cấp 2. Lúc phi hành kéo theo tiếng nổ đinh tai nhức óc, Feynman không nghĩ tới Simi Ken thực lực so dự đoán bên trong còn muốn cường đại rất nhiều. Dù sao không cách nào giống như hắn có thể trực tiếp nhìn thấy mỗi người đẳng cấp. Thế nhân gặp phải, thú vật cũng gặp phải. Chỗ gặp phải đều là giống nhau. Cái này chết như thế nào? Cái kia cũng chết như thế nào? Khí tức đều là giống nhau. Đều là xuất phát từ bụi đất. Cũng đều trở về với cát bụi. Feynman đọc xong kinh thánh. Simi Ken đã đuổi theo. Một chưởng bổ vào đầu hắn bên trên. Feynman hóa thành tinh kim thân thể. Không có chút nào ngoài ý muốn bị đánh thành hai đoạn. Nhưng cùng lúc đó, Simi Ken cũng đỉnh đầu cũng bị trọng thương, đem vector khống chế cùng sắt thép thân thể đều suýt nữa đánh vỡ. Tự mâu thuẫn thành ngữ cố sự ai cũng biết, Simi Ken lực lượng cùng phòng ngự đều đã có thể xưng thế giới mạnh nhất. Chưa hề nghĩ qua có một ngày chính mình cũng sẽ hưởng thụ được tự mâu thuẫn đãi ngộ. Feynman hiển nhiên đem mình đã bị tổn thương, toàn bộ tái giá đến Simi Ken trên thân. Để hắn lấy mình mâu công mình thuẫn, bị đánh thành hai nửa Feynman một lần nữa tụ hợp, đang muốn tiếp tục mở miệng. Simi Ken như thế nào cho phép? Hai mắt đỏ lên, hai đạo cực nóng xạ tuyến trực tiếp bắn đi lên. Lần này Feynman không có ngăn cản, tùy ý mặt trời xạ tuyến đánh trúng chính mình. Lồng ngực trực tiếp bị đánh xuyên hai cái lỗ lớn, sau đó phản hồi đến Simi Ken trên thân. Simi Ken ngực cũng bị đánh xuyên. Vết thương lại biến thành rơm dạ dáng dấp. Feynman hơi ngẩn ra. Simi Ken đã thuấn di xông lại, đưa tay hướng đầu hắn một chảo. Hắn hiện tại hơn 6.000 cái mạng, đã không cần lại cố kỵ sử dụng mẫu thân thân thể. Feynman như vậy khó dây dưa, Simi Ken dứt khoát liền dùng mẫu thân thân thể tiễn hắn một đoạn. Feynman cảm nhận được nguy hiểm, cấp tốc về sau vừa trốn. Nhưng hắn tốc độ căn bản so ra kém Simi Ken, trực tiếp bị một bàn tay đập vào trên đầu. Ba tương đương, hắn toàn bộ đầu tựa như bị đập vụn dưa hấu, nháy mắt chia năm xẻ bảy. Đó cũng không phải Simi Ken ra tay, mà là Feynman thấy tình thế không ổn, trực tiếp tự bạo đầu, cũng không dám bị Simi Ken bắt một cái. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.